Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 420 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thủ tịch Thiên Kiêu biến mất, chỉ chốc lát sau, Trương Quân sắc mặt liền đột biến. Không tốt rồi, trúng kế, nhanh, lập tức đưa tin cầu viện. Trương Quân nghiêng đầu mà sống lên, tuân lệnh. Các chiến tướng lúc này cũng phát đi tin tức, nhưng mà những cao thủ này thực lực hùng mãnh. Trương Quân cùng với chiến tướng tất cả đều không địch lại, khó mà chống lại, không ngừng có chiến tướng đổ xuống. Cái này... chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Thái Bình An ngơ ngác nhìn bốn phía, đầu đã vang lên ong ong. Còn cần hỏi sao? Đây, đám người Thánh Sơn là thủ tịch Thiên Kiêu bẫy chúng ta. Phan Lâm bằng lạnh nói. Hắn muốn làm cái gì? Thái Bình An nghẹn ngào. Giết người không biết sao. Mặt khác, cho chúng ta cảnh cáo. Hắn không sợ đắc tội với quan phương của đất nước này sao? Ngành đón đả kích sao? Thái Bình An trừng lớn mắt nói, thủ tịch Thiên Kiêu điên cuồng vượt qua dự liệu của hắn ta. Người này lại dám làm loại sự tình này ngay trước quan phương, chiến tướng công nhiên như thế. Mặc dù nói hắn không trực tiếp vạch mặt, nhưng ai cũng biết những cao thủ này tất nhiên là tới từ Thánh Sơn. Nói như vậy có nghĩa là quan phương của đất nước này không có chứng cứ, ai cũng không chỉ ra chỗ sai được. Người thực lực phi phàm, thiên phú dị bẩm, không nói tới quan phương bây giờ không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ thì hắn sợ gì chứ? Hắn muốn đi, quan quân sợ rằng không ai giữ được hắn. Phan Lâm trầm giọng nói, to gan, quả là to gan. Thái Bình An oán giận giơ chân, đây là ngang ngược cỡ nào, là ngông cuồng vô độ cỡ nào. Hiện tại đừng nói nhảm nữa, ngươi theo sát ta. Phan Lâm quát khẽ, không có ý định ra tay mà bắt mấy ngân châm âm thầm bắn về phía Trương Quân. Ngân châm ra chỉ, một đám chiến tướng khí kình, tốc độ lực lượng tăng vọt, trực tiếp bộc phát ra chiến lực kinh người. Thì ra đám người còn ở thế yếu dưới tác dụng của ngân châm, trong khoảnh khắc liền thay đổi tình thế, trực tiếp đem những người áo đen bịt mặt kia giết liên tục. Trương Quân là ngựa đi đầu, giết hai tên bịt mặt. Hắn ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn hai cánh tay của mình, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Không hiểu lực cùng với tốc độ làm sao lại gia tăng nhiều như thế. Các chiến tướng khác cũng đồng dạng hoang mang. Nhưng Trương Quân lại nhạy cảm mạnh mẽ hơn so với các chiến tướng khác. Hắn nhớ kỹ, lực cùng với tốc độ tăng trước đó, phần lưng giống như là bị cái gì đó đâm trúng rất cổ quái. Mà bây giờ đây không cần phải suy nghĩ những chuyện này. Trương Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt một lần nữa hướng về phía trước, tiếp tục cùng những vị khách không mời mà đến chiến đấu. Lúc này đây, một cỗ đại thế khủng bố đánh tới, tất cả mọi người đều chấn động. Trương Quân cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đại thế tràn ngập. Cái này không được rồi, thủ tịch Thiên Kiêu đã hạ tràng, Phan Lâm trầm giọng nói. Cái gì? Thái Bình An ngây người. Trương Quân đã đem tin tức truyền đi, toàn bộ Thánh Sơn, thậm chí dưới núi, chiến tướng toàn bộ chen chúc tới. Thủ tịch Thiên Kiêu vốn là nghĩ, nhanh chóng chém giết Trương Quân, hắn chết đi, cảnh cáo đất nước này. Nhưng Trương Quân được chi viện, chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ta. Thủ tịch Thiên Kiêu ngồi không yên, nếu không thì tất cả chiến tướng đều đuổi tới. Cục diện đã xảy ra, không thể ngăn cản, Phan Lâm ngừng nói. Thủ tịch Thiên Kiêu, ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi hại mẹ của ta còn chưa đủ. Quan phương, Long đại nhân, ngươi cũng đã dám hãm hại, ngươi gan to bằng trời, chết không nhắm mắt. Thái Bình An hướng về phía đại thế tràn ngập gào thét, hy vọng dùng chuyện này mà chọc giận Trường Thiên Kiêu để hắn hiện thân. Nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là tiếp tục thôi động đại thế hướng về phía Trương Tướng Quân chấn áp tới. Hỏng bét! Trương Quân sắc mặt đại biến, lập tức thổi một tiếng sáo dài. Bốn phía các chiến tướng toàn bộ hướng về phía Trương Quân tụ lại. Đồng thời, từ trên thân lấy ra một tấm thẻ màu xanh lam, nhào nhào rót khí kình vào. Chỉ một tháng sau, tất cả nhân thủ bên trong tấm thẻ đều hòa tan sau năng lượng đại đỉnh đầu của bọn họ, hội tụ thành một tấm thuẫn hùng hậu, đến cực điểm, năng lượng tinh thuần, đủ để ngăn chặn bất luận xung kích nào. Đây là vũ khí chuyên dụng để phòng ngự do Trương Quân chuẩn bị cho Long Tổ bộ đội. Có thứ này, bọn hắn hoàn toàn có thể che chắn mưa bom bão đạn, đạn pháo oanh tập tiến lên giết địch. Nhưng sau khi phòng ngự, kinh thiên đại thế đột nhiên chấn áp xuống, hung ác đụng chạm vào trên tấm chắn. Tấm thuẫn rung động, dưới tấm chắn, mặt các chiến tướng thân thể cũng không khỏi cuồng rung động. Hai chân gần như là ngã quỵ xuống, dường như bọn hắn đã nhịn không được nữa. Chuyện gì vậy? Thái Bình An chấn kinh tới cực điểm. Hắn biết Thủ tịch Thiên Kiêu rất cường hãn, rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới Thủ tịch Thiên Kiêu có thể mạnh đến như thế. Thậm chí không lộ diện, dựa vào phóng xuất đại thế đem Trương Quân chấn áp đến tình cảnh như thế này. Theo đại thế điên cuồng chấn áp, trên tấm thuẫn đúng lúc xuất hiện những vết rách. Trương Quân con người cuồng độc, sắc mặt giật mình. Hắn thế nào cũng không thể đoán được đối phương sẽ mạnh đến độ này. Nhưng đại thế chấn áp, những người bịt mặt kia cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Bọn hắn không chút do dự mà dẫn theo chiến kiếm, hùng ác bổ về phía Trương Quân. Những người này là thịt trên thớt, có thể tùy ý bọn hắn cắt giết. Xong rồi, Trương Quân hô hấp siết chặt, chưa hề nghĩ tới mình thế mà lại uất ức chết đi. Một đám chiến tướng cũng ngơ ngác, tất cả đều không có cách nào, nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên vọt tới, đưa tay, đột nhiên nhoáng lên, vài thanh kiếm bỗng nhiên đứt gãy. Cái gì chứ? Những người bịt mặt kia ngơ ngẩn, mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện ra trước mặt Trương Quân chiến tướng có một thân ảnh. Người này không phải là ai khác mà chính là người bên cạnh Thái Bình An, Phan Lâm. Người này mặc dù cũng là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng bởi vì Thánh Sơn có rất nhiều thế lực tham gia, cho nên hắn ta là ai, đám người đều chưa từng hỏi. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ, thực lực của người này sẽ chắc tuyệt đến vậy. Mấy tên bịt mặt đều sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa nhìn về phía Phan Lâm, mà đánh tới. Phan Lâm cũng không quen, trở tay một trường bổ ra mấy đạo khí nhận, hung hăng rút cắt vào cổ của những người này. Số cao thủ toàn bộ bị ngã xuống, những người còn lại nào dám tiến lên nữa, không kìm nổi mà phải lùi lại. Thủ tịch Thiên Kiêu dường như ý thức được tình huống không đúng, lập tức tăng lên đại thế chấn áp. Trong khoảnh khắc, bọn người Trương Quân chống đỡ khí thuẫn, tựa như một tấm mạng nhện bao trùm khí thuẫn bên trên. Đại thế lực lượng lại tăng lớn lên một chút, toàn bộ khí thuẫn liền nổ tung. Đội trưởng sắp không chịu được nữa, một chiến tướng quát lên. Đội trưởng, ngài lập tức rút lui đi, nếu không, ngài sẽ bị đại thế đập vụn mất. Một tên khác quát lên, rút cái gì chứ, ta rút lui, thì các người phải làm sao bây giờ? Ta không có vấn đề gì hết, các người đi nhanh lên. Trương Quân hô hào, như phát điên hướng về phía trên đỉnh đầu, rót khí kình muốn duy trì. Nhưng bọn hắn sao có thể cùng với Thủ tịch Thiên Kiêu chống lại đây? Giết! Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Toàn bộ những người bịt mặt kia kịp thời phản ứng lại, một lần nữa hướng về phía Phan Lâm bên này mà vọt tới. Đúng lúc đó, lại có một cỗ dày đặc, lay động đáng sợ đại thế hướng về phía Phan Lâm mà đè xuống. Hiển nhiên, đối phương muốn đem Phan Lâm hạn chế, lại để cho những người che mặt này tàn sát. Chấn áp Phan Lâm, đại thế càng thêm hùng hậu. Trương Quân sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên. Huynh đệ, nhanh đến bên này của chúng ta, nhanh lên! Mặc dù thực lực của Phan Lâm cường đại, nhưng Trương Quân không tin một người có thể chống đỡ được đối phương khủng bố tuyệt luân đại thế. Lúc này, Phan Lâm nếu như muốn còn giữ được cái mạng thì chỉ có thể hướng về phía bọn họ mà dựa vào thôi. Nhưng dù như thế, Trương Quân lại có thể chống đỡ bao lâu đây? Những người che mặt thấy thế, thừa cơ hội mà vọt tới, muốn giải quyết triệt để Phan Lâm và đám người Trương Quân. Thái Bình An nhìn thấy vậy, gần như là tuyệt vọng. Mau tới đây, Trương Quân cắn răng kiên trì. Thấy Phan Lâm không hề động chút nào, liên tục gào thét. Bên cạnh chiến tướng chống đỡ đại thế, gần như là kiệt lực. Có người phun ra máu tươi, hai tay xuất hiện vết rách, phảng phất như sắp tan nát. Ngay tại lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lâm đột nhiên không nhìn hướng trên người, hắn đè xuống đại thế, trực tiếp một quyền đánh tới cạnh Khí Thuận. Khí Thuận nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Trương Quân mắt tròn tròn, trong tim rung động. Người này đang làm cái gì vậy? Tại sao lại phá đi Khí Thuận chứ? Cái này, người là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Đại não của Trương Quân cuồng động, không thể nào hiểu được. Nhưng chỉ một giây sau, hắn triệt để hóa đá. Thấy tác động đánh nát, che chở bọn hắn tiếp tục dương lên, mạnh mẽ đánh đại thế bên trên. Trong chốc lát, đại thế vỡ nát, nắm đấm như chẻ tre, không thể ngăn cản, có thể chấn khai hết thảy. Một vòng dư uy tại đỉnh đầu tàn ra, trên thân áp lực biến mất, đỉnh đầu tinh không vạn lý. Một màn này kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Mọi người kinh ngạc vạn phần, trái tim cơ hồ từ trong cổ họng nhảy ra. Ai có thể nghĩ tới, người này có thể một quyền đem Trường Thiên Kiêu đại thế đánh nát. Mặc dù Trường Thiên Kiêu không lộ diện, nhưng ai ai đều rõ ràng cố đại thế là tới từ hắn ta. Những người bịt mặt kia đều mơ màng, toàn bộ đều dừng lại, nào dám tấn công nữa. Thủ đoạn này của Phan Lâm sợ rằng sẽ trực tiếp đem bọn hắn xé nát. Trong lúc nhất thời, mọi người run rẩy không dám tiến lên. Nhưng mà một giây sau, toàn bộ địa lao sụp đổ, đại địa vỡ nát, mặt đất cuồng động. Một cỗ không gì sánh kịp nghịch thiên đại thế từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hướng về bên này chấn áp tới. Phan Lâm biến sắc, lập tức quát lên, toàn bộ hướng về phía sau ta. Nói rồi, hắn lấy ra Hồng Mông Ngân Châm, thôi động Lạc Linh Huyết, đột nhiên nâng cánh tay hướng về phía bên không, đẩy đi. Song trường đánh ra một cỗ khí thế nhẹ như sa mỏng, lay kinh thiên khí thế ở đỉnh đầu của mọi người sinh ra một đạo bình chướng, mà trong nháy mắt, kinh thiên chấn áp rơi xuống. Đồng thời, bốn phía đại địa hết thảy đều bạo liệt, bụi đất tung bay, cả khối mặt đất đều tạm hãm xuống. Trương Quân, bọn người Thái Bình An trợn mắt ha hốc miệng, đầu ong ong. Bọn hắn căn bản không biết Thủ tịch Thiên Kiêu đã hạ ra đại thế đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng bọn hắn tin nếu như không phải là người trước mặt này lấy khí kình chống đỡ, chỉ sợ bọn hắn cũng phải như những người bịt mặt kia, bị đại thế ép thành xương máu tại chỗ chết thảm. Chỉ là đại thế không tiêu tan mà điên cuồng hướng về phía Phan Lâm chấn áp. Nó tựa như là rơi xuống vạn ngọn núi dày, thề phải đem Phan Lâm đập vụt mới chịu bỏ qua. Phan Lâm gắt gao trèo trống, hai tay đều run rẩy. Thủ tịch Thiên Kiêu quá mức khủng bố, hắn đã đem toàn bộ thực lực dùng tới, lại vẫn không thể chống đỡ được nữa, giơ cao hai tay, lại một chút xíu hướng xuống rơi xuống. Không được, các huynh đệ cùng nhau hỗ trợ đi. Trường Quân kinh hãi, vội vàng la lên, sau đó muốn thôi động khí kình giúp đỡ Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đại thế đột nhiên tiêu tán vô tung, triệt để, Trương Quân khẽ giật mình, mới nghe được bốn phương tám hướng truyền đến một lượng lớn tiếng bước chân dồn dập, còn có xe bọc thép tiếng nổ, còn có tiếng nổ của những chiếc xe bọc thép. Các huynh đệ đến rồi sao? Trương Quân vui vẻ, lập tức dẫn người xông ra bên ngoài, mới phát hiện ra toàn bộ Long Tổ bộ đội đã tới, đem nơi này vây kín. Điện lao, lân cận, lít nhà lít nhít đều là đầu người. Đội ngũ đã phong tỏa rất nhiều cửa ải xung quanh. Phan Lâm cũng lập tức vọt ra, nhưng lại không có công phu đi xem những người này, mà vội vàng hướng về phía đầu nguồn xuất phát ra đại thế mà đánh tới. Trường Quân cũng thuận thế kịp phản ứng lại, lập tức hô, nhanh bắt người, tuân lệnh, đám người lập tức hành động. Nhưng đúng vào lúc này, một đám người liền vọt lên trên núi. Cầm đầu chính là Thủ tịch Thiên Kiêu. Trương Quân sầm mặt, không tới kịp nói. Lại thấy Thủ tịch Thiên Kiêu giơ tay lên. Người đứng phía sau dẫn theo một đám người bịt mặt đi lên phía trước, đẩy lên chính giữa. Phan Lâm sắc mặt bỗng nhiên khó xử tới cực điểm. Trương Quân đại nhân, không nên kinh hoàng. Vừa rồi những người đánh lén người là tặc nhân, bản Thiên Kiêu đã bắt toàn bộ, mời các người xử lý. Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt nói. Trương Quân không lên tiếng, băng lãnh nhìn chằm chằm vào những người bị bắt, nắm đấm gắt gao siết chặt. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi lên phía trước, đem những mặt nạ kéo xuống. Nhưng đúng lúc này, những người bịt mặt kia đột nhiên từng người phát ra tiếng kêu đau khổ, gào thét. Sau đó, trong thân thể của bọn họ đột nhiên tàn mát ra một cỗ năng lượng với nhiệt độ cực cao. Không được! Trương Quân kinh hãi, lập tức sung yếu hướng về phía những người bịt mặt kia. Đội trưởng, đừng! Người bên cạnh, chiến tướng bên cạnh, vội vàng níu hắn lại. Phòng ngự, thả ta ra, mau buông ta ra! Trương Quân gào thét, nhưng không kịp nữa. Tất cả những người bị Trường Thiên Kiêu bắt được đều tự bạo, thân thể nổ vỡ, chết ngay tại chỗ, không toàn thây. Tự bạo sinh ra uy lực không tính là lớn, tăng thêm bốn phía, các chiến tướng kịp thời giơ tấm thuẫn, chất liệu đặc biệt phòng hộ, nên không có thương vong gì cả. Chờ Trương Quân bình phục lại, xem khối đất vụn kia, cả người đều đã mơ hồ. Những ác nhân này thật đúng là rất cực đoan, bị bắt về thế mà lại tự bạo. Xem ra là từ trên người bọn họ, có hỏi được chút gì là không thể. Chẳng qua, không sao. Trương Quân đại nhân, chuyện này cứ giao cho ta, bọn hắn đã dám đến Thánh Sơn Dương Ngoài, bản Thiên Kiêu liền không bỏ qua cho bọn hắn. Ta sẽ phái người bắt đầu điều tra việc này, nhất định sẽ bắt được người đứng sau chuyện này. Thủ tịch Thiên Kiêu hai tay chắp sau lưng từ tốn nói. Trương Quân nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của Thủ tịch Thiên Kiêu không lên tiếng. Hỗn đản, dối trá. Rõ ràng hết thảy chính là ngươi làm chủ, vừa rồi cũng là ngươi mang theo những người này muốn giết Trương Quân đại nhân. Hiện tại, ngươi lại tùy tiện dẫn dắt, vừa muốn đem sự tình rũ sạch sao? Hỗn đàn, xúc sinh. Thái Bình An không thể kiềm chế được nữa, bức xúc, lập tức gào thét. Thái Bình An, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ngươi nói đây hết thảy là chủ tử làm ra, ngươi có chứng cứ gì không? Người bên cạnh mỉm cười mà hỏi. Người... Thái Bình An còn muốn nói cái gì đó nhưng bị người kia đánh gãy. Ta nhìn ngươi ở đây khóc lóc om sòm lăn lộn, không bằng vẫn là ngẫm lại như thế nào tìm mẹ của ngươi đi. Người kia lại cười nói, trong mắt đều là trêu tức. Thái Bình An hô hấp gấp gáp, trừng lớn mắt hỏi, các người đã đem mẹ của ta đi đâu rồi? Chúng ta không biết mẹ của ngươi ở đâu, bà ta như thế nào chúng ta cũng không có biết. Người kia nhún vai, hỗn đàn. Thái Bình An gầm thét, trực tiếp nện một quyền hướng về phía mặt của người kia. Một quyền này thường thường không có gì là lạ, lấy thực lực của người kia tuyệt đối có thể tránh. Nhưng hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nắm đấm nện lên trên mặt hắn. Người kia lập tức tỏ vẻ đau đớn, bộ mặt ngã xuống. Thái Bình An còn muốn đánh, nhưng bị người bên cạnh gắt gao níu lại. Thả ta ra, mau thả ta ra, ta muốn đánh chết đám xúc sinh này. Thái Bình An kích động, đủ rồi. Trương Quân quát khẽ, sắc mặt băng lãnh. Thái Bình An, đừng để tâm tình của ngươi ảnh hưởng đến ý chí của ngươi. Ngươi đánh không chết bọn hắn, ngược lại, ngươi sẽ chỉ bị bọn hắn lợi dụng thôi. Phan Lâm tiến lên từ tốn nói. Thái Bình An toàn thân run lên, lửa giận để hắn mất đi lý trí, cũng che đậy cặp mắt của hắn cùng với tư duy. Hắn bình tĩnh lại, biết mình khóc lóc om sòm, căn bản là vô dụng. Hắn đánh không chết những người này, nếu không phải có Long Tổ đội tại đây, sợ rằng hắn đã sớm bị những người này nghiền xương thành tro. Nhưng tung tích của mẹ hắn không rõ, Thái Bình An lòng nóng như lửa đốt. Ta bây giờ nên làm gì đây? Ta làm như thế nào để cứu mẹ của ta đây? Thái Bình An đau khổ, ôm đầu, ngồi xồm trên mặt đất, nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Yên tâm đi, mẹ của ngươi không có việc gì hết. Bọn hắn nếu muốn giết, đã sớm độc thủ rồi, không cần phải lo lắng. Phan Lâm thấp giọng an ủi. Thái Bình An yên lặng gật đầu, lau khô nước mắt. Trương Quân đại nhân, người này ở ngay trước mặt ngươi đánh người. Các người muốn xử trí hay không đây? Nếu không xử, vậy thì ta liền phải dựa theo phép tắc của Thánh Sơn. Lúc này, Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Trương Quân nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Việc này thuộc về tranh chấp dân sự, mặc dù chúng ta không quản, nhưng ta không có khả năng làm như không thấy. Việc hiện tại, hoặc là các ngươi tiến hành điều giải, hoặc là ta đem hai người này đưa đến thị trấn bên trên để phòng tuần bổ, chính các ngươi chọn đi. Chọn cách một, chẳng phải là một quyền, lão tử chịu lên. Người kia nhẹ giọng cười, Thái Bình An tức giận, nhưng lần này là trung thực. Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt nhìn Thái Bình An, nhưng ánh mắt rất nhanh đã rơi vào bên cạnh Phan Lâm, còn người ngưng trọng. Phan Lâm cũng chú ý tới Thủ tịch Thiên Kiêu, ánh mắt đồng dạng đưa mắt, bốn mắt nhìn nhau. Vị tiên sinh này trông thật là lạ mặt, người là bằng hữu của Thái Bình An hay sao? Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt hỏi. Xem như là thế đi, ta cũng là bằng hữu của Chấn Nguyệt Tiên Nhân. Thủ tịch Thiên Kiêu không bắt Chấn Nguyệt Tiên Nhân, như vậy có thể hay không làm phiền ngài giúp đỡ cùng nhau tìm Chấn Nguyệt Tiên Nhân cùng những người kia mất tích? Phan Lâm hỏi. Nghĩa bất dung tình. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ nhàng gật đầu. Thủ tịch Thiên Kiêu, làm phiền rồi, chúng ta bây giờ muốn thanh lý hiện trường. Trương Quân trầm giọng nói, liền phất tay để người đem những xác chết này bịt mặt lấy đi. Nhìn thấy Trương Quân chuẩn bị thu đội thì Trường Thiên Kiêu đã làm quá sạch sẽ. Ai cũng biết trận náo động chính hắn đã một tay sắp đặt, nhưng mọi người cũng không có cách nào. Dù sao thì tất cả những người ám sát đều đã chết rồi, mà mỗi người đều là chết không toàn thây, căn bản không có cách từ trên thi thể của bọn họ nhận rõ thân phận. Lại nói chiêu này của Thủ tịch Thiên Kiêu là đưa dê thế tội, tiết mục này hoàn toàn khiến hắn thoát khỏi hiểm nghi. Trường Quân căn bản không làm gì được hắn. Trường Quân đại nhân, thật đáng tiếc, nếu như có thể bắt được một người sống, có lẽ kẻ đứng sau màn này liền có thể bắt được. Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn qua những chiến sĩ của Long Tổ đang thu dọn xác chết, tử tốn nói. Mặc dù ngữ khí rất nhạt, nhưng trong đó cuồng ngạo, hiển lộ rõ ràng là không thể nghi ngờ. Cho dù người của Long Tổ trải rộng Thánh Sơn, nhưng mọi người phát hiện những cao thủ Long Tổ dường như toàn bộ bị Thủ tịch Thiên Kiêu nắm đến xít sao, bị hắn trêu đùa xoay quanh. Trường Quân trong lòng tích nồng oán khí, mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào khác. Không có chứng cứ, hắn không làm gì được Thủ tịch Thiên Kiêu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đắc ý cuồng vọng. Chuẩn bị thu đội. Trường Quân gầm nhẹ. Vâng, đội trưởng, một chiến sĩ đáp. Người của Thánh Sơn càng thêm đắc ý nồng đậm, khóe miệng cũng không nhịn được mà vểnh lên. Long Tổ đội lại như thế sao? Trước mặt chủ tử của chúng ta cũng không phải, chỉ là một lũ côn trùng bị đùa bỡn trong lòng bàn tay thôi sao? Một người thấp giọng cười lạnh. Khoan đã, đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên hô lên. Vị bằng hữu này, ngươi còn có vấn đề gì sao? Trương Quân quay đầu hỏi. Chỉ thấy hắn còn chưa kịp hướng về phía Phan Lâm nói lời cảm tạ, đang muốn mở miệng, Phan Lâm lại dẫn đầu lên tiếng. Trương Quân đại nhân, những thi thể này giao cho tôi được không? Giao cho ngươi sao? Trương Quân sững sờ. Người ở xung quanh nghe thấy lời này cũng mơ hồ. Người này muốn làm gì đây? Bằng hữu, có thể nói cho ta nguyên nhân không? Trương Quân quay đầu kỳ quái hỏi. Trương Quân đại nhân, đem những thi thể này mang về muốn làm gì đây? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên là làm kiểm tra rồi, đồng thời giám định thân phận. Mặc dù những thi thể này đều đã vỡ thành từng khối, nhưng người vẫn phải tin tưởng khoa học. Muốn kiểm tra ra thân phận cũng không khó, Trương Quân nói. Kiểm tra ra thân phận của bọn hắn không khó, nhưng vấn đề là người tra ra thì có ích lợi gì? Ta muốn bọn hắn cũng có nguyên nhân. Kiểm tra thân phận của bọn hắn chỉ sợ rằng cũng sẽ không điều tra được người đứng sau màn này đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, đây chính là chỗ khiến cho Trương Quân đau đầu. Mặc dù Phan Lâm nói rất uyển chuyển, nhưng Trương Quân liền hiểu ý. Những người này, căn bản chính là do Thủ tịch Thiên Kiêu dùng để thế tội. Khẳng định, cùng với Thủ tịch Thiên Kiêu không có liên quan. Rất có thể, những người này đều là người bên ngoài, không thuộc về Thánh Sơn. Cho nên tra rõ là ai thì cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao thì bọn hắn đã không mở miệng được nữa. Vị bằng hữu này, vậy ngươi muốn làm gì? Trường Quân trong lòng ngột ngạt hỏi. Phan Lâm không vội vã trả lời, đi về phía mấy cái thi thể còn sót lại, khá lớn, gảy nhẹ tay, sau đó nhàn nhạt nói, ta có thể đem người này cứu sống. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh, dù là Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không khỏi kinh động. Vị tiên sinh này, những người này đều đã vỡ thành cái dạng này rồi, người làm sao có thể cứu sống bọn hắn chứ? Người là ngại, bầu không khí này nặng nề, trước mặt mọi người đùa giỡn sao? Ta không cảm thấy trò đùa này buồn cười đâu. Người lúc trước ăn quyền của Thái Bình An cười khẽ một tiếng, Phan Lâm lại cười nhạt, một tiếng trực tiếp nói, ta chưa từng khoác lác. Thôi đi, mạnh miệng ai cũng làm được, còn cứu người chết sống lại sao? Người là ai mà lợi hại như vậy chứ? Người kia khinh thường nói, nhưng không đợi Phan Lâm lên tiếng. Người bên cạnh, Thủ tịch Thiên Kiêu đột nhiên phát ra tiếng, vị này chỉ sợ sẽ là đại danh đỉnh đỉnh vang vọng khắp Trung Quốc, Giang Thành, Lâm Thần Y. Cái gì? Hắn chính là Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y thế mà đã đến Thánh Sơn sao? Hiện trường của Thánh Sơn toàn bộ khẩn trương. Nếu là một tháng trước, những người này có lẽ đối với Lâm Thần Y của Giang Thành hay gì gì đó, tất nhiên là khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Nhưng không lâu trước, Thánh Sơn, bài vị thần tướng đã bị người này giết. Lệnh Thánh Sơn chấn động, lập tức không có người dám khinh thường. Mọi người kích động, toàn bộ trừng lớn mắt nhìn Phan Lâm. Thì ra là Trung Quốc, Giang Thành, Lâm Thần Y, kính nể đã lâu. Trương Quân xém chút nữa đem chức vụ của Phan Lâm hô lên, nhưng nhìn thấy Phan Lâm nháy mắt ra dấu, lập tức ngừng lại, có chút cúi đầu cười. Trương Quân đại nhân không cần phải khách khí, giúp ta thu liễm những thi thể này đi. Ta mang về Giang Thành, Phan Lâm nói, nếu có Lâm Thần Y giúp đỡ, ta nghĩ chuyện này nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tốt, Lâm Thần Y, ta lập tức điều động đội tinh nhuệ hộ tống ngài cùng những thi thể này một đường trở về Giang Thành. Trương Quân vội vàng nói. Vậy thì làm phiền rồi. Phan Lâm gật đầu. Người của Thánh Sơn nghe xong, lúc này liền khẩn trương. Nếu là thật, có thể khiến những người này sống lại. Từ miệng hỏi ra cái gì? Vậy thì xong đời rồi. Lâm Thần Y, người thật sự có thể đem những thi thể này phục sinh sao? Người của Thánh Sơn âm thanh run rẩy vội vàng hỏi. Sao vậy? Ngươi đang hoài nghi y thuật của ta sao? Phan Lâm quay đầu lại, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi đã nghe qua tên ta chưa? Ngươi hiểu ta sao? Sinh tử đối với ta mà nói, bất quá cũng chỉ là một ý niệm thôi. Ngươi hiểu được y thuật của ta sao? Người kia ngây người kinh ngạc nhìn Phan Lâm, nửa ngày nói không ra lời. Phan Lâm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, mà sự tích của hắn cũng không chút nào hoài nghi. Hai mắt của Trương Quân phát sáng, kích động vạn phần. Nếu là Lâm Thần Y có phương pháp như thế, vậy thì tốt quá rồi. Lâm Thần Y, dấu vết nghe qua là vừa mới chết không lâu. Ngài có thể cứu sống được, ta cũng sẽ có không ít người nói. Ngài có thể khởi từ hoàn sinh. Nếu như là vậy, thì chuyện này liền sẽ dễ nói hơn nhiều rồi. Trương Quân đại nhân, yên tâm đi, giao những người này cho tôi. Mặt khác, mời ngài đem những người thụ thương hoặc tử trận hết thảy đưa đến Học viện Phái Nam Y của tôi. Tôi sẽ đích thân trị liệu, cam đoan bọn họ sẽ kiện kiện khang khang trở lại. Phan Lâm cười nói, lời vừa dứt, chớ nói là Trương Quân, những người ở Long Tổ chiến sĩ cũng không khỏi ngẩng cao đầu, nóng mắt nhìn về phía Phan Lâm. Mặc dù Long Tổ bộ đội không quản quốc tế, thậm chí biên phòng chỉ là đơn thuần xử lý võ đạo giới, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Dù sao thì võ đạo hung ác sát phạt, thực lực cường đại, tính nguy hiểm cũng cao. Nếu nói Văn Lâm có phương pháp như vậy, một chút trọng thương bất trị, có lẽ sẽ có hy vọng sống. Tốt quá rồi, Lâm Thần Y, lần này thực sự là cảm tạ ngài. Trường Quân vô cùng kích động, liên tục la lên. Thu đội, lập tức trở về Giang Thành. Vâng, thưa đội trưởng. Các chiến sĩ nhao nhao lên, lập tức bắt đầu chỉnh quân thu đội, mà trên mặt đất những thi thể cũng bị thu vào. Người của Thánh Sơn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt căng lên, trong con người nhột nhạo một tia hoảng sợ. Đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu không nói gì, thần sắc cũng không có biến hóa, chỉ yên lặng nhìn chăm chú. Chờ sau khi tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng, Long Tổ bộ đội cùng với Văn Lâm đã quyết định rời đi. Thái Bình An, chúng ta mau trở về thôi. Phan Lâm nhạt nhạt nói, Lâm Thần Y, cứ như vậy mà đi sao? Thái Bình An có chút không cam tâm, dù sao thì mẹ hắn còn chưa có cứu được, trong lòng tự nhiên lo lắng khó nhịn. Sao có thể nguyện ý rời đi chứ? Phan Lâm lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, có lẽ mẹ của ngươi không ở Thánh Sơn, cũng không chừng. Ngươi ở tại nơi này hoàn toàn không có trợ giúp, không bằng tạm thời trở về đi, chờ ta đem những người này phục sinh. Không chừng có thể từ bọn hắn mà hỏi ra thứ gì, có lẽ mẹ của ngươi là bị đám người này bắt đi. Thế nhưng... Thái Bình An còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Phan Lâm, lay nhẹ. Ánh mắt lập tức minh bạch, lúc này ra vẻ khó xử gật đầu. Đã vậy thì được rồi, Lâm Thần Y, hết thầy sẽ nhờ vào ngài. Yên tâm đi. Dứt lời, đám người chuẩn bị rời đi. Thủ tịch Thiên Kiêu, cáo từ, Phan Lâm ôm quyền từ tốn nói. Giang Thành, Lâm Thần Y sao? Nghe nói, bài đại thần tướng đã bại dưới tay người, thực lực ngập trời, y võ vô song. Sau này, ta lại muốn đi Giang Thành lĩnh giáo ngươi một chút. Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt nói, nếu như chỉ là luận bàn, tùy thời hoan nghênh. Còn nếu như ngươi đến để gây chuyện, thì cho dù ta đáp ứng, Trương Quân đại nhân khẳng định cũng sẽ không đáp ứng đâu. Văn Lâm nhàn nhạt nói, thủ tịch Thiên Kiêu, võ giả các người tập mục đích là vì cường thân kiện thể, là vì bảo đảm nhà vệ quốc, không phải tranh cường háo thắng, hy vọng ngươi phải hiểu. Trương Quân lạnh nhạt nói, sau đó phất tay rời đi. Đám người cũng toàn bộ xuống núi. Thủ tịch Thiên Kiêu hở hững nhìn qua, trong con ngươi lóe ra dị quang. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 420 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.